Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1603, cuộc lùng bắt lớn. 1. Bọn họ sớm đã bố trí sẵn đường lui, bọn họ có một đường hầm có thể trực tiếp đi thông ngoài thành. Ở sau khi ám sát thành công, có thể bình yên rút lui. Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Ở trong bình thành ra tay, hắn đoán chắc đối phương không có bao nhiêu phòng bị. Lý Thành Nghiệp dẫn theo hơn 20 huynh đệ quân Tình Ti xuyên qua đường tắt tối om, bắt đầu mai phục ở hai bên đường. Bọn họ chờ đợi không bao lâu, liền nhìn thấy hơn 10 hộ vệ vây quanh một chiếc xe ngựa chậm rãi đến. Lý Thành Nghiệp rất quen thuộc đối với chiếc xe ngựa này, hắn đã nghiên cứu địa hình vài ngày, đây rõ ràng chính là xe ngựa của Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang. Mắt thấy xe ngựa càng lúc càng gần, bọn Lý Thành Nghiệp họ đều ùng ùng dương cung cài tên, chuẩn bị ra tay. Lúc này, Lý Thành Nghiệp đột nhiên nhìn thấy cửa chính một cửa hàng phố đối diện đột nhiên mở ra, đột nhiên lao ra một đội người áo đen. Giết! Một đội người áo đen này sau khi lao ra khỏi cửa hàng, trực tiếp lao về phía xe ngựa của Quách Vĩnh Khang. Thấy một màn như vậy, Lý Thành Nghiệp nhất thời ngây cả người. Ý tứ gì, có người hất tay trên, hai bên rất nhanh đánh giáp lá cà, trên phố dài bùng nổ chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Đại nhân, chúng ta có lên hay không? Một huynh đệ quân Tình Ti tay cầm nỏ ngắn cũng có chút ngây ra. Bọn họ giờ còn chưa ra tay đâu, đã có người khác ra tay. Tình huống có biến, lập tức rút lui. Lý Thành Nghiệp không làm rõ tình huống, không dám tùy tiện ra tay, lập tức dẫn theo người nhanh chóng rút lui. Khi đám người Lý Thành Nghiệp rút lui, ở trên mấy con đường trong bình thành đều bùng nổ ám sát. Một ít nhân người vừa rồi tham gia tiệc rượu, cũng gặp người không rõ thân phận ám sát, trong thành loạn hết cả lên. Bắt thích khách, bắt thích khách. Một lát sau, trong thành liền vang lên tiếng kèn to rõ, rất nhiều binh sĩ đi lên đầu đường. Nhưng khi bọn họ đến đầu đường, Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang đã phơi thay tại trận. Trừ Quách Vĩnh Khang, bình thành tri phủ Mã Ngọc Sơn, doanh điền sứ Trương Bằng Phi. Hơn 10 cao tầng Quan Châu Tiết Độ Phủ tất cả mất mạng. Bình thành, phủ đệ Quan Châu Tiết Độ Phủ. Thú vệ tướng quân Phương Hoành xuyên qua sân qua sảnh, bước chân vội vàng, áo giáp trên thân hắn bởi bước chân quá lớn va chạm lẫn nhau phát ra tiếng len keng. Trong quân đường, Quan Châu Tiết Độ sứ Tống Chiến đang chấp hai tay ở sau lưng, trưởng sử Tống Đằng đứng bên cạnh hắn. Hai người đang nhìn bản đồ khổng lồ treo ở trên tường, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau hai câu. Thân vệ quan quân ba đồ xuất hiện ở cửa, hắn không người hướng Tiết Độ sứ Tống Chiến trong quân đường bẩm báo. Tiết Độ sứ đại nhân, Phương tướng quân có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiết Độ sứ Tống Chiến đầu cũng không quay lại, nói, bảo hắn tiến vào. Vâng. Thú vệ tướng quân Phương Hoành đứng ở ngoài cửa sải bước đi vào quân đường. Tiết Độ sứ đại nhân, xảy ra việc lớn rồi. Phương Hoành sau khi đứng thẳng, ông quyền cúi đầu bẩm báo, vừa rồi trong thành đột nhiên toát ra lượng lớn thích khách, chúng ta có không ít người đều đã bị ám sát, mặt tướng khẩn cầu điều binh lùng bắt thích khách, xin Tiết Độ sứ đại nhân ân chuẩn. Trưởng sử Tống Đằng sau khi nghe được lời này, cả kinh biến sắc. Trong thành sao có thể toát ra thích khách? Có ai bị ám sát? Đối mặt Tống Đằng chất vấn, trong lòng Phương Hoành có chút đắng ngắt. Hắn kiên trì trả lời, đại công tử, thân phận thích khách trong thành còn chưa rõ, bọn họ đều mặc quần áo đi đêm, che mặt. Trước mắt ta biết đã có đám người bình thành tri phủ Mã Ngọc Sơn đại nhân, doanh điền sứ Trương Bằng Phi đại nhân bị ám sát chết. Lời của thú vệ tướng quân Phương Hoành khiến trưởng sử Tống Đằng vừa kinh vừa giận. Ai to gan lớn mật như vậy, thế mà đến bình thành chúng ta ám sát. Quả thực quá kiêu ngạo rồi. Tống Đằng tuy đối với các quan viên thông đồng với Phục Châu không có hảo cảm gì, nhưng bọn họ tốt xấu gì là cao tầng Quan Châu Tiết Độ Phủ. Bây giờ thế mà ở Quan Châu Tiết Độ Phủ bình thành bọn họ bị ám sát, cái này quả thực chính là đang đánh vào mặt bọn họ, phải biết bình thành chính là nơi thủ phủ của Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ, là mặt mũi của bọn họ, người ta thế mà chui vào trong bụng bọn họ làm sằng làm bậy, đây là khiêu khích đối với bọn họ. Đại công tử bớt giận, sau khi vào đêm bốn cổng đã đóng chặt, thích khách bây giờ hẳn là còn ở trong thành. Chỉ cần lùng bắt quy mô lớn, bọn chúng tuyệt đối trốn không thoát đâu. Hừ. Thú vệ tướng quân Phương Hoành vừa dứt lời, Tiết Độ sứ Tống Chiến mặt đen xì liền phát ra tiếng hừ lạnh bất mãn. Bình Thành xuất hiện nhiều thích khách như vậy, Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta nhiều người như vậy bị giết, ngươi thú vệ tướng quân này là làm ăn cái gì không biết. Ta thấy ngươi thú vệ tướng quân này là không muốn làm nữa. Đối mặt Tiết Độ sứ Tống Chiến sẵn giọng quát hỏi, thú vệ tướng quân Phương Hoành rung bắn cả người. Phương Hoành vội mở miệng nói, Tiết Độ sứ đại nhân, Mạc tướng có tội, khẩn cầu Tiết Độ sứ đại nhân cho ta một cơ hội lập công chuộc tội. Lập tức phong bế bốn cổng, lùng bắt hung thủ từng nhà toàn thành. Tiết Độ sứ Tống Chiến trừng mắt nói với thú vệ tướng quân Phương Hoành, một lần này nếu không bắt được hung thủ, ngươi tự kết thúc đi. Vâng. Thú vệ tướng quân Phương Hoành không dám chậm trễ, lập tức cáo từ rời khỏi. Một lần này thích khách đột nhiên ra tay ở Bình Thành, thật sự là ra ngoài người ta dự liệu. Càng quan trọng hơn là, một lần này thích khách ám sát rất thành công, cao tầng Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ thương vong không ít. Nếu không thể bắt ra hung thủ, vậy hắn thú vệ tướng quân này phụ trách thủ vệ Bình Thành sợ là khó thoát chết. Tướng quân, Tiết Độ sứ đại nhân nói như thế nào? Thú vệ tướng quân Phương Hoành vừa bước ra khỏi cổng Tiết Độ phủ, hai giáo úy theo hắn cùng đến liền lên nghênh đón. Phương Hoành đen mặt nói, Tiết Độ sứ đại nhân nói, ta nếu là không bắt được hung thủ, ta tự mình kết thúc. Con mẹ nó, ai không muốn sống nữa, thế mà dám động thủ trên đầu Thái Tuế, lão tử bắt được bọn hắn, tuyệt đối làm bọn hắn bầm thay vạn đoạn. Quá kiêu ngạo rồi, đây là khiêu khích chúng ta. Giáo úy lòng đầy căm phẫn, tràn ngập phẫn hận đối với thích khách một lần này dám ở trong Bình Thành ra tay. Bây giờ ở nơi này chửi má nó hữu dụng sao? Phương Hoành trừng tròng mắt đỏ bừng, mắng, truyền lệnh xuống, toàn thành lùng bắt thích khách, từng nhà tìm ra cho ta. Lão tử ngược lại muốn xem, rốt cuộc là lộ thần tiên nào, dám có gan dương oai ở trên địa bàn của lão tử. Vâng. Thú vệ tướng quân Phương Hoành đạt được Tiết Độ sứ Tống Chiến cho phép, trực tiếp từ trong binh doanh ngoài thành bắt đầu điều binh. Ở trong tiếng kèn to rõ, ước chừng hơn 8.000 thú vệ binh sĩ khẩn cấp tập kết, tạo thành đội ngũ chạy vào Bình Thành. Trước bảo vệ các nơi đầu phố. Lục soát từng nhà cho ta. Phàm là người thân phận không rõ, đều bắt lại trước. Trên phố ngõ Bình Thành, khắp nơi đều là cây đuốc chớp lên, nơi nơi đều là binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí. Dân chúng trong thành nhìn thú vệ binh sĩ đằng đằng sát khí bên ngoài, ai cũng kinh hồn tán đảm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rầm rầm, mở cửa, mở cửa. Rất nhanh, thú vệ binh sĩ trên các con đường bắt đầu cầm đao kiếm, giơ đuốc, gõ cửa điều tra từng nhà. Quân gia, đêm hôm xảy ra chuyện gì vậy? Lùng bắt thích khách. Binh sĩ thú vệ quân đều được hạ tử lệnh, thế này nếu không bắt được thích khách, bọn họ từ trên đến dưới đều phải gánh vác trách nhiệm. Quan quân có thể sẽ bị cách chức đến cùng, thậm chí rơi đầu. Đối với các binh sĩ tầng dưới chót kia mà nói, có thể tiền thưởng năm nay không còn nữa. Cho nên ở sau khi biết được Tiết Độ sứ đại nhân tức giận, trong lòng bọn họ cũng hận thấu xương các thích khách này. Nếu là vì chuyện này làm tiền thưởng của thú vệ quân bọn họ năm nay chịu ảnh hưởng, vậy mất nhiều hơn được. Vì thế bọn họ bây giờ bức thiết phải bắt được thích khách, lập công chuộc tội. Trong Bình Thành xuất hiện sự kiện ám sát quy mô lớn, ảnh hưởng ác liệt. Thú vệ quân lùng bắt quy mô lớn, trong lúc nhất thời trong thành nơi nơi đều là binh sĩ thú vệ quân, tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng. Ở trong một chỗ tiểu viện nhà nông bình thường, tụ tập hơn 10 nam nhân, bọn họ ai cũng vẻ mặt bối rối. Bọn họ đều là cơ sở ngầm Tần Châu Tiết Độ phủ xếp vào, tối nay bí mật ở nơi này tụ tập gặp mặt, để nghe theo chỉ thị mới. Bây giờ bên ngoài đột nhiên lùng bắt quy mô lớn, các nơi đầu đường đột nhiên bị phong tỏa, bọn họ nhất thời có chút bối rối. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Bây giờ thú vệ quân chưa trực tiếp bao vây chúng ta nơi này, nói rõ không phải hướng về phía chúng ta. Đang lúc bọn họ nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt. Các ngươi ở lại trong phòng trước, đừng lên tiếng, ta đi ứng phó bọn họ. Chủ nhân tiểu viện này sau khi trấn an hơn 10 thám tử này, liền hít sâu một hơi, bước ra khỏi nhà. Sau khi mở ra cửa sân, bên ngoài là mấy chục binh sĩ thú vệ quân võ trang tận răng. Các vị quân gia, đêm hôm thế này không biết có chuyện gì sao? Chủ nhân tiểu viện nhìn thấy nhiều binh sĩ như vậy, trong lòng bị dọa giật mình, cố gắng ra vẻ trấn định chắp tay hỏi. Một đội quan dẫn đội hướng về trong sân nhà tối om nhìn một lần. Trong thành xuất hiện thích khách, chúng ta phụng mệnh bắt thích khách. Đi vào lục soát. Đội quan sau khi nói xong, vung tay lên, muốn phái người vào tiểu viện lùng bắt. Quân gia, Quân gia, ta nơi này không có thích khách. Chủ nhân tiểu viện ngăn cản một phen, nói, đêm hôm thế này, người trong nhà ta đã nghỉ ngơi, các ngươi đi vào, thật sự là không có tiện. Đây là một chút tâm ý, còn xin các vị quân gia vui lòng nhận cho. Chủ nhân tiểu viện nói xong, lấy ra 3 lượng bạc vụn, đưa cho đội quan kia. Đội quan đó cân nhắc bạc vụn trong tay, lộ vẻ mặt cười lạnh. Có thích khách hay không ngươi nói không tính, lão tử lục soát mới tính. Đội quan thú vệ quân giọng lạnh lùng nói, đi vào lục soát, cẩn thận lục soát cho ta. Quân gia. Chủ nhân tiểu viện còn muốn ngăn trở, một binh sĩ thú vệ quân đi lên, nện chui đao ở trên mặt hắn, nhất thời đánh cho hắn máu mũi giàn giụa. Chủ nhân tiểu viện này bị 2 binh sĩ thú vệ quân đè xuống, rất nhiều binh sĩ xông vào trong nhà. Chạy mau, chạy mau. Chủ nhân tiểu viện mắt thấy thật sự không ngăn được, kêu to lên với người trong sân. Người tránh né trong nhà cũng có người trèo cửa sổ, có người trèo tường, ý đồ trốn khỏi nơi này. Đứng lại. Còn chạy nữa thì bắn tên. Nhìn thấy trong phòng thế mà một hơi lao ra hơn 10 người, binh sĩ thú vệ quân lập tức mừng rỡ, trực tiếp xông lên. Ở trong tiếng binh sĩ thú vệ quân gầm lên cùng đám cơ sở ngầm kia kêu gào thê thảm, rất nhanh những người này đã bị đè xuống đất. Trừ 2 người ngoan cố chống lại bị bắn chết ngay tại chỗ, người còn lại toàn bộ trở thành tù binh của binh sĩ thú vệ quân. Toàn bộ mang về. Tuy không biết những người này có phải thích khách hay không, nhưng bọn họ nhìn thấy quan binh liền chạy, tuyệt đối có vấn đề. Khi một đội thú vệ quân này bắt hơn 10 tên cơ sở ngầm Tần Châu Tiết Độ phủ xếp vào. Thú vệ quân nơi khác cũng thu hoạch không nhỏ. Bọn họ bất ngờ bắt được rất nhiều người không rõ thân phận. Những người này có là một ít cơ sở ngầm mật thám của các thế lực lẻn vào Bình Thành, còn có một số là tử sĩ một ít đại gia tộc nuôi dưỡng. Cùng lúc đó, bọn họ ở thời điểm lùng bắt thích khách, ở trong hầm của một ít quan to, cũng phát hiện vàng bạc tài bảo thành từng rương. Thậm chí, bọn họ ở trong hầm của mấy tướng lĩnh, thế mà lục soát ra binh khí số lượng không nhỏ, cái này là phạm húy kiên kỵ. Trước kia những nơi này đều là đề phòng nghiêm ngặt, người bình thường đừng nói đi vào, tới gần cũng không có biện pháp. Dù sao những người này đều có thân phận có địa vị, ai cũng không dám trêu chọc. Nhưng một lần này thú vệ quân đột nhiên lùng bắt cắt cao từng nhà, dẫn tới những người này cũng chưa có thời gian làm ra phản ứng, liền bại lộ ra rất nhiều thứ. Lúc trời sáng, thú vệ quân tích lũy bắt được các loại người không rõ thân phận ước chừng có hơn 1.000. Cùng lúc đó, bọn họ kê biên lượng lớn vàng bạc tài bảo, binh khí các thứ, cũng đều lần lượt đăng ký vào danh sách. Trời đã sáng, Bình Thành dày vò cả một đêm dần dần yên tĩnh. Thú vệ quân ở trong thành lùng bắt thích khách từng nhà, làm gà bay chó sủa, dân chúng hết hồn cả một đêm. Thú vệ quân thu đội về doanh, dân chúng trong thành đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đồng thời cũng tò mò, rốt cuộc là ai to gan như thế, thế mà ám sát ở trong Bình Thành. Trong phòng nghị sự rộng rãi sáng ngời của Quan Châu Tiết Độ Phủ, bày chỉnh tề 15 thi thể đắp vải trắng. Các quan viên Quan Châu Tiết Độ Phủ buổi sáng lục tục đạt được thông báo, muốn bọn họ đến phòng nghị sự để bàn bạc công việc. Bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ, ai cũng chạy về phía phòng nghị sự. Quan viên đến trước nhìn thi thể xếp chỉnh tề kia, bọn họ đều vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng. Tối hôm qua Bình Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ tự nhiên là biết. Mắt thấy đồng nghiệp hôm qua còn nói cười, hôm nay đã trở thành thi thể, trong lòng bọn họ đều có cảm xúc không phải. Bọn họ châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận, đoán rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám ra tay ở Bình Thành bọn họ. Khi các văn thần võ tướng đi phòng nghị sự Quan Châu Tiết Độ Phủ, thú vệ tướng quân Phương Hoành mắt gấu trúc cũng cảm xúc rất thấp đi về phía phòng nghị sự. Hắn lăn lộn cả một đêm, người thật ra đã bắt không ít. Nhưng sau khi trải qua một phen thẩm vấn phát hiện, trong người bị bắt đã có dương lớn đạo tặc, cũng có giặc cỏ lẻn vào, còn có cơ sở ngầm mật thám các thế lực lớn xếp vào. Nhưng chính là không có thích khách ám sát quan viên cao cấp của Quan Châu Tiết Độ Phủ, điều này làm Phương Hoành cũng buồn bực không thôi. Tiết Độ Sứ đại nhân muốn ở phòng nghị sự triệu tập hội nghị, muốn trước mặt đám đông nghe hắn báo cáo đối với việc này. Hắn bây giờ chưa bắt được hung thủ, đã làm sẵn chuẩn bị hỏi tội, thậm chí rơi đầu. Hắn chỉ hy vọng sau khi mình chết, Tiết Độ Sứ đại nhân có thể xem ở trên phần hắn cẩn trọng nhiều năm như vậy, có thể không họa tới vợ con già trẻ. Phương tướng quân. Khi Phương Hoành vị tướng quân cả một đêm không ngủ ủ rũ đi về phía phòng nghị sự đi, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của thân vệ quan quân Tiết Độ Sứ Ba Đồ. Phương Hoành ngẩng đầu, nhìn thấy Ba Đồ không biết khi nào đã đến trước mặt mình. Ba Đồ huynh. Phương Hoành vội chắp tay hành lễ. Ba Đồ nhìn một lần Phương Hoành vẻ mặt có chút hoảng hốt, mở miệng hỏi, Phương tướng quân, bắt được thích khách hay không? Ta cô phụ Tiết độ sứ đại nhân cùng đại công tử tín nhiệm cùng coi trọng, ta vô năng. Ba Đồ thấy Phương Hoành bộ dáng mất hồn mất vía như vậy, biết cả khẳng định chưa hoàn thành nhiệm vụ. Phương tướng quân, ta là nghe nói ngươi trong một đêm bắt hơn 1.000 người. Phương Hoành thành thành thật thật nói, ta phái người đột kích thẩm vấn, nhưng những kẻ đó đều không phải thích khách. Ba Đồ nhắc nhở, Quan Châu Tiết độ phủ chúng ta trong một đêm đã chết nhiều quan to như vậy, lăn lộn cả một đêm lại chưa bắt được thích khách, Quan Châu Tiết độ phủ chúng ta sợ là không còn mặt mũi nào nha. Hơn nữa một lần này người bị giết còn có Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang, cũng không dễ ăn nói với Phục Châu bên kia. Phương Hoành làm sao không biết tính nghiêm trọng của việc này. Nhưng thích khách này như là mọc cánh, hắn đã lùng bắt từng nhà, thật sự không lục soát ra được. Hắn cảm thấy mình cũng quá xui xẻo rồi, thế mà vướng vào một chuyện như vậy. Phương Hoành trông mong khẩn cầu, Ba Đồ huynh, còn xin làm phiền ở Tiết độ sứ đại nhân nơi đó nói tốt giúp ta vài câu, cho ta thêm mấy ngày thời gian. Ta nhất định dốc hết toàn lực, lùng bắt thích khách. Ba Đồ nhìn Phương Hoành một lần, nói, cho ngươi mấy ngày thời gian, ngươi thật sự có thể bắt được thích khách sao? Cái này. Đối mặt Ba Đồ hỏi, Phương Hoành trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế bây giờ hắn không có chút manh mối nào. Thích khách này dám có gan ở trong thành ám sát, sợ là đã sớm nghĩ sẵn đường lui bỏ trốn mất dạng. Thời gian kéo dài càng lâu, hắn lại càng khó có thể bắt được đối phương. Nhưng trừ cho hắn càng nhiều thời gian đi nghĩ cách bắt lấy thích khách, chẳng lẽ còn có đường ra khác sao? Phương tướng quân, đừng nói cho ngươi thêm mấy ngày, cho dù cho ngươi một tháng, ngươi cũng không nhất định có thể bắt được thích khách nhỉ. Lời của Ba Đồ tuy khó nghe, nhưng Phương Hoành lại biết, cái này cũng là sự thật. Nghĩ đến mình khó thoát khỏi cái chết, hắn liền mặt xám như tro tàn, tựa như cà phơi sương. Phương tướng quân, ta cảm thấy dám ra tay đối với Quan Châu Tiết độ phủ chúng ta, nhất định là kẻ địch của chúng ta. Ba Đồ chậm rãi nói, ta cảm thấy thích khách có khả năng là Tần Châu Tiết độ phủ phái tới, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Hoành trải qua Tống Đằng nhắc nhở như vậy, nhất thời cảm thấy phi thường có khả năng. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn lại ảm đạm xuống. Ba Đồ huynh, chúng ta tuy ở lúc lùng bắt từng nhà, đã bắt không ít cơ sở ngầm của Tần Châu Tiết độ phủ, nhưng ta cảm thấy bọn họ không giống thích khách. Ba Đồ nhìn chằm chằm Phương Hoành nói, bọn hắn nếu không là thích khách, vậy đầu của ngươi phải chuyển nhà, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Phương Hoành ngẩn ra, sau đó đã hiểu ý tứ của Ba Đồ. Đó chính là để chuyện này lên đầu Tần Châu Tiết độ phủ. Ba Đồ huynh, nhỡ đâu Tiết độ sứ đại nhân không tin làm sao bây giờ? Phải biết rằng, đây là tội lớn lừa gạt. Ba Đồ vỗ vỗ bả vai Phương Hoành nói, ngươi ở phòng nghị sự trước mang chuyện này đẩy lên trên đầu Tần Châu Tiết độ phủ. Ta tin tưởng Tiết độ sứ đại nhân sẽ tin tưởng. Đúng rồi, thuận tiện mang chuyện khác các ngươi đêm qua lùng bắt phát hiện, cũng cùng nhau bẩm báo. Phương Hoành nhìn Ba Đồ một bộ dáng tràn ngập tin tưởng, đột nhiên trong đầu hiện lên một mảng linh quang. Ba Đồ này đột nhiên chạy tới nói những thứ này cho mình, chẳng lẽ là Tiết độ sứ đại nhân? Sau khi nghĩ đến đây, cả người hắn run lên. Khó trách mình không bắt được thích khách, nếu chuyện này là Tiết độ sứ phái người làm, vậy mình cho dù là đào ba thước đất, sợ cũng không bắt được thích khách. Nghĩ đến Tiết độ sứ đại nhân mượn đao giết người, lập tức dọn sạch nhiều quan viên đại tướng quan hệ tương đối thân cận với Phục Châu như vậy, sau lưng hắn dâng lên một cơn lạnh toát không tên. Đa tạ Ba Đồ huynh nhắc nhở, Phương Hoành ta vô cùng cảm kích. Phương Hoành sau khi trải qua Tiết độ sứ thân vệ quan quân Ba Đồ chỉ điểm một phen như vậy, giờ phút này đã hoàn toàn hiểu. Cái này con mẹ nó hoàn toàn chính là vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ mình bây giờ chẳng hay biết gì. Được rồi, chúng ta vào đi. Ba Đồ không nói chuyện nhiều với Phương Hoành, sau đó dẫn đầu đi về phía phòng nghị sự. Phương Hoành sau khi suy tư một phen, khẽ cắn môi, sải bước đi theo. Khi bọn họ đến phòng nghị sự, trong phòng nghị sự đã có mấy chục quan viên lớn nhỏ tới trước. Một lát sau, đại công tử Tống Đằng cũng đến. Mọi người ùn ùn hướng đại công tử Tống Đằng chào hỏi, Tống Đằng cũng thái độ ôn hòa đáp lại mọi người. Không bao lâu, trong phòng nghị sự đã tụ tập hơn 100 quan viên cùng tướng lĩnh, đây đều là nhân vật trung tâm của Quan Châu Tiết độ phủ. Tiết độ sứ đại nhân đến. Theo vệ binh ở cửa lớn tiếng hô, Các quan viên cùng tướng lĩnh tụ tập ở trong phòng nghị sự nói chuyện với nhau, ùn ùn xếp thành hàng đứng trang nghiêm. Chỉ thấy mấy chục binh sĩ khôi ngô đội nón mặc giáp dẫn đầu xuất hiện ở cửa phòng nghị sự. Bọn họ sau khi tiến vào trong phòng nghị sự, chia ra các nơi đứng trang nghiêm. Tiết độ sứ Tống Chiến theo sát sau đó, sải bước đi vào phòng nghị sự, mọi người nhất thời cảm giác được áp lực như núi. Bái kiến tiết độ sứ đại nhân. Đợi sau khi tiết độ sứ Tống Chiến đi lên bậc thang, mọi người đều khom mình hành lễ, thanh âm chỉnh tề vang dội. Các vị miễn lễ. Tiết độ sứ Tống Chiến khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay ta mang các ngươi đều triệu tập đến nơi đây, đó là bởi vì Bình Thành chúng ta đêm qua đã xảy ra một việc lớn. Nghĩ hẳn các ngươi cũng đều nghe nói một ít tin tức. Tiết độ sứ Tống Chiến nhìn mọi người, mặt đen sì nói, đó chính là đêm qua Quan Châu tiết độ phủ chúng ta 14 vị quan to bị ám sát. Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang cũng trong lúc hỗn loạn bị giết. Đây là một lần sự kiện ám sát ảnh hưởng ác liệt nhất, số người chết nhiều nhất của Quan Châu tiết độ phủ ta từ trước tới nay. Thích khách phát rồ, dám ở Bình Thành chúng ta ám sát nhiều người như vậy của chúng ta, đây là khiêu khích đối với Quan Châu tiết độ phủ chúng ta. Tiết độ sứ Tống Chiến đứng ở trên đài, vung cánh tay, lòng đầy căm phẫn phát biểu diễn thuyết oán giận đối với sự kiện ám sát một lần này. Ta nói luôn ở nơi này, một lần này vô luận sau lưng thích khách là ai, ta cũng sẽ không để yên, Quan Châu tiết độ phủ chúng ta chắc chắn làm bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Các quan viên cao tầng cũng lòng đầy căm phẫn. Một lần này bọn họ tuy chưa bị giết, nhưng bọn họ cũng bị kinh hãi. Bọn họ bây giờ cũng bức thiết muốn biết thích khách là ai, rốt cuộc là ai to gan như thế. Tiết độ sứ Tống Chiến sau khi biểu đạt thái độ của mình, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Phương Hoành. Tống Chiến sau khi nhìn mọi người một lần, ánh mắt uy nghiêm dừng lại ở trên thân thú vệ tướng quân Phương Hoành. Có Mạc tướng. Thú vệ tướng quân Phương Hoành vội đi ra khỏi đội ngũ, đứng ở trung ương phòng nghị sự. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi ở trên thân Phương Hoành vị thú vệ tướng quân này, điều này làm Phương Hoành nhất thời áp lực lớn như núi. Tống Chiến liếc Phương Hoành đang vẻ mặt sợ hãi một cái, trực tiếp mở miệng hỏi, thích khách bắt được chưa? Bắt được rồi. Phương Hoành có chút chột dạ trả lời. Tống Chiến tiếp tục hỏi, nói xem, thích khách có bao nhiêu, là ai phái tới? Phương Hoành sau khi nhìn một lần ba đồ đứng ở cách đó không xa, trong lòng hắn nhất thời có thêm vài phần dũng khí. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói, tiết độ sứ đại nhân, đêm qua sau khi xảy ra sự kiện ám sát, ta lập tức sai người phong tỏa bốn cửa cùng phố ngõ các nơi. Sau đó ta triệu tập hơn 8.000 binh mã, từng nhà tiến hành lùng bắt kiểm tra suốt đêm. Trải qua mấy ngàn tướng sĩ thú vệ quân ta lùng bắt suốt đêm, bây giờ bắt được thích khách 351 người. Trải qua chúng ta bước đầu thẩm vấn, những người này đều là mấy tháng nay, phương diện Tần Châu thẩm thấu vào Quan Châu tiết độ phủ chúng ta. Mục đích của bọn họ là muốn giết chết một ít nhân vật quan trọng của Quan Châu tiết độ phủ chúng ta, chế tạo hỗn loạn. Sau khi nghe xong Phương Hoành nói một phen, các quan viên và tướng lĩnh đều xôn xao. Con mẹ nó, ta cảm thấy khẳng định là đám chó kia của Tần Châu. Bọn hắn cùng chúng ta có thù sâu hận lớn, chỉ có bọn hắn mới có thể làm ra chuyện khốn kiếp bực này. Bọn hắn dòm ngó Quan Châu chúng ta không phải ngày một ngày hai. Bọn hắn ở trên chiến trường không chiếm được tiện nghi, thế mà phái người ám sát, quả thực không biết xấu hổ, có bản lãnh trên chiến trường đao thật thương thật đánh. Bọn hắn vô sĩ không biết xấu hổ. Quan Châu tiết độ phủ bọn họ và Tần Châu tiết độ phủ đánh nhiều năm như vậy, đã sớm đánh ra cơn tức. Cho nên sau khi biết được một lần này thích khách là Tần Châu tiết độ phủ phái tới, bọn họ lòng đầy căm phẫn. Mọi người miệng phun hương, đối với Tần Châu tiết độ phủ liền dùng ngòi bút làm vũ khí một phen. Phương Hoành nhìn mọi người mắng rất hung dữ, trên trán chính hắn lại chột dạ toát mồ hôi. Phải biết rằng, trên thực tế hắn cũng chưa bắt được thích khách. Hắn chỉ là nghe theo thân vệ quan quân ba đồ đề nghị, tạm thời đổ chuyện này lên trên thân Tần Châu tiết độ phủ. Dù sao hai bên là tử thù, thêm một món nợ máu này, cũng không sao cả. Hắn vụng trộm liếc tiết độ sứ Tống Chiến, thấy sắc mặt lão không có chút biến hóa, trong lòng lúc này mới yên ổn một chút. Hắn cảm thấy khẳng định là tiết độ sứ đại nhân bày mưu đặt kế ba đồ chỉ điểm mình, bằng không, hôm nay mình tuyệt đối khó có thể báo cáo kết quả công tác. Quả nhiên, tiết độ sứ Tống Chiến cũng không hoài nghi thú vệ tướng quân Phương Hoành bẩm báo, cũng không hỏi thêm chuyện khác, trực tiếp tiếp nhận hắn bẩm báo. Quả nhiên là Tần Châu lũ chó con đó. Tần Châu tiết độ phủ, ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Tống Chiến nổi giận mắng, bọn hắn phái người ám sát hơn 10 vị quan viên của chúng ta, một mối thù máu này, ta ghi cho bọn hắn. Ngày khác ta nhất định trả thù gấp trăm lần. Lời của Tống Chiến khiến trong lòng Phương Hoành thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra mình đoán không sai, một lần này khẳng định là Tiết Độ Sứ đại nhân âm thầm bày mưu đặt kế người ta làm. Tiết Độ Sứ Tống Chiến mắng một lúc, sau đó lại mở miệng chất vấn thú vệ tướng quân Phương Hoành. Phương Hoành, người thú vệ tướng quân này là làm ăn cái gì không biết. Tần Châu Tiết Độ phủ phái nhiều người như vậy thẩm thấu vào bình thành chúng ta, ngươi chẳng lẽ ngày thường không phát hiện một chút nào sao? Một lần này thích khách giết là đám người tri phủ Mã Ngọc Sơn, vậy một lần sau có phải mạng nhỏ của ta cũng không còn hay không? Đối mặt câu hỏi này, Phương Hoành sợ tới mức trực tiếp quỳ gối xuống đất. Tiết Độ Sứ đại nhân, Mạc tướng có tội. Cha, chuyện này con là biết được một ít. Lúc này, đại công tử Tống Đằng đứng dậy. Thật ra chuyện này cũng không thể trách Phương tướng quân toàn bộ. Tống Đằng giải thích, một lần này thích khách dễ dàng như vậy trà trộn vào bình thành chúng ta, đó là bởi vì cao tầng Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta có người bị thu mua, xuất hiện phản đồ. Con nghe nói tối hôm qua Phương tướng quân từ trong phủ binh mã phó sứ Hàn Lập lục soát ra một đống binh khí giáp trụ cùng một ít thư tín tư thông Tần Châu. Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Bọn họ lúc này mới phát hiện, binh mã phó sứ Hàn Lập thế mà không ở trong phòng nghị sự. Trừ binh mã phó sứ Hàn Lập, còn có quan sát sứ Triệu Dực, trong phủ lục soát ra mấy chục rương vàng bạc. Hắn chỉ là quan sát sứ của Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta, mỗi tháng bổng lộc chỉ có từng đó, mấy chục rương vàng bạc này không rõ lai lịch, cũng cần tra rõ nha. Tống Đằng vẫn luôn chú ý một việc này, cho nên đối với nội tình là biết được một ít. Ở trong mắt Tống Đằng, việc này chính là cao tầng bên trong bọn họ có người bị thu mua, nội ứng ngoại hợp với kẻ địch làm. Tiết Độ Sứ Tống Chiến nhìn về phía Phương Hoành hỏi, có việc này hay không? Bẩm Tiết Độ Sứ đại nhân, quả thật có việc này, ta chuẩn bị sau đây bẩm báo. Chỉ là hàng binh mã phó sứ cùng Triệu quan sát sứ thân phận không tầm thường, Mạc tướng không dám tự tiện làm chủ, cho nên xử trí như thế nào, còn xin Tiết Độ Sứ đại nhân định đoạt. Tống Chiến cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí nói, ta đã nói sao nhiều thích khách như vậy dễ dàng trà trộn vào bình thành chúng ta, thì ra là có người bị thu mua, làm phản đồ nha. Lời này khiến rất nhiều người trong phòng nghị sự đều trong lòng có chút chột dạ. Phải biết rằng, bọn họ cũng thu không ít bạc phương diện Phục Châu. Số bạc này tuy đều là Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang đưa, cũng không bảo bọn họ phản bội Quan Châu Tiết Độ phủ. Nhưng dù sao cũng đã thu bạc, nhỡ đâu bị điều tra ra, sợ là cũng phải rơi đầu. Ta vẫn luôn đối đãi bọn họ không tệ, bọn họ lại muốn phản bội ta, quả thực đáng chết. Tống Chiến nói với Tống Đằng, việc này đã đề cập đến đám người binh mã phó sứ cùng quan sát sứ, vậy do trưởng sử phủ các ngươi phụ trách tiếp nhận. Nhất định phải tra ra manh mối, phàm là thông đồng địch, đều giết không tha. Tống Đằng vội nói, vâng. Tống Chiến sau khi nói xong, lại nhìn về phía thú vệ tướng quân Phương Hoành quỳ ở trên mặt đất. Phương Hoành, việc này mặc dù có phản đồ làm nội ứng, nhưng ngươi thân là thú vệ tướng quân, lại để nhiều thích khách như vậy trà trộn vào trong thành, ngươi khó chối trách nhiệm. Mạc tướng có tội, Mạc tướng nguyện ý tiếp nhận tất cả trừng phạt. Phương Hoành biết được, mình là thú vệ tướng quân, vô luận như thế nào cũng khó thoát tội. Đã là Tiết Độ Sứ đại nhân âm thầm bày mưu đặt kế người ta làm, vậy tuyệt đối sẽ không giết mình, cho nên hắn trái lại cũng dứt khoát, trực tiếp nhận tội. Lúc này, Tống Đằng đứng dậy. Cha, Phương Hoành mặc dù có tội, nhưng ngày thường cẩn trọng, cũng cần cù chăm chỉ. Con khẩn cầu cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội, còn xin phụ thân ân chuẩn. Tiết Độ Sứ Tống Chiến trầm ngâm, sau đó nói, ngươi đã cầu tình thay hắn, vậy ta liền đặc xá hắn tội chết, cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội. Bắt đầu từ hôm nay, miễn chức thú vệ tướng quân của Phương Hoành, biếm làm tham tướng, đi thần uy quân cống hiến chuộc tội. Đa tạ ân không giết của Tiết Độ Sứ đại nhân, đa tạ ân điển của đại công tử. Phương Hoành tìm được đường sống trong chỗ chết, ngoài kinh hỉ, vội dập đầu tạ ơn. Mọi người tuy cảm thấy xử trí này rất nhẹ, nhưng dù sao cũng là đại công tử cầu tình. Bọn họ nếu đứng ra truy cứu không tha, sẽ đắc tội vị người nối nghiệp tương lai này, cho nên đành phải thôi. Một lần này đám người tri phủ Mã Ngọc Sơn bị ám sát bỏ mình, thật sự là một tổn thất lớn của Quan Châu Tiết Độ phủ ta. Đây là một cái giáo huấn máu chảy đầm đìa nha. Tống Chiến nhìn mọi người nói, kẻ địch không từ bỏ ý đồ diệt chúng ta, các ngươi nhất định phải bảo trì cảnh tỉnh mọi lúc, chú ý an nguy của mình. Các ngươi đều là rừng cột của Quan Châu Tiết Độ phủ ta, các ngươi cũng không thể có gì sơ suất. Các ngươi nếu xảy ra chuyện gì, vậy Quan Châu Tiết Độ phủ ta liền xong rồi. Đa tạ Tiết Độ sứ đại nhân quan tâm. Mọi người ùn ùn hướng Tiết Độ sứ Tống Chiến bày tỏ cảm tạ, trong lòng rất cảm động. Đằng nhi, đám người Mã Ngọc Sơn là người Quan Châu Tiết Độ phủ ta, lần này bị giết, lòng ta rất đau, chuyện này ngươi phụ trách giải quyết hậu quả, nhất định phải đại tán bọn họ thật rầm rộ. Con tuân mệnh. Về phần chuyện Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang bị ám sát bỏ mình, cũng do ngươi giao tiếp với Phục Châu bên kia, xem xử trí như thế nào. Vâng. Bình Thành Tri Phủ Mã Ngọc Sơn, Doanh Điền Sứ Trương Bằng Phi, Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang. 15 người bị giết trong một đêm. Sau khi tin tức truyền ra, đầu đường cuối ngõ ùn ùn nghị luận. Rất nhanh, trong Tiết Độ Phủ liền truyền ra tin tức, việc này chính là Tần Châu Tiết Độ Phủ cấu kết đám người binh mã phó sứ nội bộ gây ra. Sau khi nhận được tin tức này, dân chúng Bình Thành tình cảm quần chúng xúc động. Bọn họ chấn động bởi nội bộ có cao tầng bị thu mua, đồng thời, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Phải biết rằng, bọn họ mấy năm nay liên tục chinh chiến với Tần Châu Tiết Độ Phủ, mỗi nhà mỗi hộ đều có người chết ở trong chiến sự thảm thiết với Tần Châu Tiết Độ Phủ. Bây giờ nội bộ thế mà có người cấu kết với kẻ địch, điều này làm trong lòng dân chúng thật sự khó có thể tiếp nhận. Hai bên vốn là kẻ địch truyền kiếp, một lần này thế mà thu mua cao tầng Quan Châu Tiết Độ Phủ, nội ứng ngoại hợp, làm ám sát quy mô lớn. Điều này làm dân chúng càng thêm thù hận đối với Tần Châu Tiết Độ Phủ, trong lúc nhất thời tiến lên án công khai không ngừng. Rất nhiều người thậm chí đến cửa Tiết Độ Phủ khẩn cầu xuất binh tấn công Tần Châu Tiết Độ Phủ, để báo thù sự kiện lần này, ra rõ phản đồ. Xuất binh tấn công Tần Châu Tiết Độ Phủ, báo thù. Báo thù. Nghiêm trị phản đồ. Khiến Tần Châu Tiết Độ Phủ nợ máu trả bằng máu. Lượng lớn dân chúng tụ tập ở trên phố dài cửa phủ đệ Quan Châu Tiết Độ Phủ, bọn họ vung tay hô to, cảm xúc kích động. Đối mặt dân chúng lòng đầy căm phẫn, rất nhiều quan viên cao tầng của Quan Châu Tiết Độ Phủ đều hết hồn. Phải biết, bọn họ tuy không thu bạc của Tần Châu Tiết Độ Phủ, nhưng lại ngầm thu không ít bạc của Phục Châu. Bọn họ cũng âm thầm truyền không ít tin tức cho Phục Châu. Một khi Tiết Độ sứ đại nhân tra rõ xuống, nói không chừng sẽ làm bọn họ liên lụy vào. Lấy bộ dáng dân chúng tình cảm quần chúng phẫn nộ hôm nay, bọn họ sợ là phải bị đánh chết tươi. Khi các quan viên hoảng sợ không chịu nổi, Quan Châu Tiết Độ Phủ một lần này lại chưa thái độ cứng rắn giống ngày xưa. Tiết Độ Phủ trưởng Sử Tống Đằng tự mình ra mặt trấn an dân chúng cảm xúc kích động. Các vị phụ lão hương thân. Tống Đằng đứng ở trên bậc thang phủ đệ Tiết Độ Phủ, đối mặt dân chúng đông nghìn nghịch xin lệnh xuất binh, chắp tay với mọi người. Dân chúng đối với vị đại công tử này vẫn là tương đối có hảo cảm, cho nên đều ùn ùn im lặng. Một lần này Tần Châu Tiết Độ Phủ thu mua đám người binh mã phó sứ của chúng ta, muốn ám sát quan viên tướng lĩnh của chúng ta, chế tạo hỗn loạn, đảo điên Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta. Đây là hành vi tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ. Tống Đằng đứng ở trên bậc thang, lớn tiếng lên án mạnh mẽ hành vi của Tần Châu Tiết Độ Phủ. Cái này đủ để nói rõ, kẻ địch không từ bỏ ý đồ diệt chúng ta. Bọn hắn lúc nào cũng muốn nuốt trôi Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta, chiếm lĩnh quê nhà của chúng ta. Tống Đằng lớn tiếng nói, Tần Châu Tiết Độ Phủ lại thiếu nợ chúng ta một món nợ máu, chúng ta là sẽ không quên. Nhưng các phụ lão hương thân, chúng ta cũng cần tỉnh táo một chút, đừng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Tống Đằng dừng một chút nói, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, qua một tháng nữa sẽ có tuyết rơi. Trời giá rét đất đông lạnh như vậy, xác thực không phải thời điểm tốt để xuất binh. Tống Đằng trấn an mọi người, nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Một món nợ này chúng ta ghi cho Tần Châu Tiết Độ Phủ trước, đợi sau khi thời cơ chín mùi, chúng ta lại nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tống Đằng vừa dứt lời, mọi người liền vung tay hô to lên. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Ở dưới Tống Đằng trấn an một phen, cảm xúc của dân chúng đạt được trấn an trên trình độ nhất định. Các phụ lão hương thân, điều chúng ta bây giờ cần phải làm là đồng lòng đồng sức, bảo trì cảnh tỉnh mọi lúc. Về sau phàm là gặp được hạng người đáng ngờ, nhất định phải lập tức hướng nha môn bẩm báo. Hơn nữa về sau phàm là các ngươi phát hiện quan viên Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta ngầm cấu kết với kẻ địch, phàm là tố giác, chúng ta sẽ tra rõ. Một khi tội danh thông đồng với địch được thành lập, người tố giác sẽ được trọng thưởng. Tống Đằng vung cánh tay với mọi người, nói, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta chỉ cần trên dưới đồng lòng, chúng ta sẽ là không thể chiến thắng. Bất cứ kẻ địch nào dòm ngó đối với chúng ta, đều sẽ thất bại. Tống Đằng đột nhiên đề cao âm lượng, rống lớn, Quan Châu vạn thắng. Quan Châu vạn thắng. Đáp lại Tống Đằng là tiếng hô rợp trời rợp đất kia của ngàn vạn dân chúng, toàn bộ Bình Thành giống như đều chấn động. Quan Châu vạn thắng. Quan Châu vạn thắng. Ở dưới Tống Đằng ra mặt trấn an, các dân chúng cảm xúc kích động kia rất nhanh đã giải tán. Chỉ là một lần này nội bộ Quan Châu Tiết Độ Phủ rất nhiều người thông đồng với địch, dẫn tới lượng lớn thích khách thẩm thấu vào Bình Thành, dẫn tới rất nhiều cao tầng bị ám sát. Sự kiện này xảy ra khiến dân chúng ý thức được, nội bộ bọn họ vẫn có rất nhiều người xấu. Bọn họ cũng không chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài nữa, đồng thời ánh mắt cũng bắt đầu nhìn chằm chằm một ít người bên trong Quan Châu bọn họ. Như vậy dẫn tới hậu quả chính là, một ít quan viên cùng tướng lĩnh nội bộ Quan Châu Tiết Độ Phủ cũng chịu chấn nhiếp thật lớn. Đặc biệt một ít quan viên từng đề nghị nghị hòa với Tần Châu Tiết Độ Phủ, ngầm thu bạc của Phục Châu. Vì sợ bị người ta nói thành phản đồ thông đồng với địch, bọn họ thay đổi thái độ bình thường, đột nhiên trở thành phái chủ chiến kiên định. Trong một thị trấn ngoại ô Bình Thành, một người cưỡi con lừa nhỏ đến một chỗ sân nhà. Hắn sau khi gõ cửa ba lần, cửa sân kẽo kẹt mở ra. Người trung niên này dắt con lừa nhỏ vào sân. Ở trong sân, có vài nam nhân đã chờ đợi ở nơi này. Trong thành như thế nào? Nhìn thấy người trung niên vào sân, mấy nam nhân trong sân đều nhanh chóng vây quanh lên. Bọn người Bình Thành tri phủ Mã Ngọc Sơn, doanh điền sứ Trương Bằng Phi của Quan Châu Tiết Độ Phủ đêm qua gặp ám sát chết rồi. Quách đại nhân của chúng ta cũng không may mắn thoát khỏi, cũng bị ám sát ngay tại chỗ. Người trung niên vẻ mặt ngưng trọng nói, vừa rồi ta nghe được Quan Châu Tiết Độ Phủ trưởng sử Tống Đằng nói, chuyện này là Tần Châu Tiết Độ Phủ làm, nhưng ta cảm thấy có chút kỳ quái. Có cái gì không thích hợp sao? Người trung niên nói, một lần này gặp ám sát đều là người giao hảo với Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Mọi người nghe vậy, đều vẻ mặt nghiêm túc. Ý ngươi, đây là Quan Châu Tiết Độ Phủ tự đạo tự diễn. Ta cảm thấy rất có khả năng. Người trung niên mở miệng nói, lập tức dùng bồ câu đưa tin, mang việc này cũng báo cho Trương Cảnh Thành đại nhân, nói chuyện Quan Châu Tiết Độ Phủ liên thủ với chúng ta, chỉ sợ sẽ sinh biến. A. À. Đang lúc bọn họ ở trong sân nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm. Một người canh gác bên ngoài bị một người qua đường đột nhiên đâm mấy đao, người canh gác kia chưa kịp phát ra báo động trước, đã mềm nhũn ngã xuống đất. Bên ngoài có tiếng gì vậy? Nghe được tiếng rên rỉ bên ngoài, vài người dừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía bên ngoài. Đi xem. Người trung niên sai một nam nhân ra ngoài xem tình huống. Nam nhân kia mới vừa đi đến cửa sân, đột nhiên sân nhà đã bị bạo lực hút tung. Chỉ thấy một đội người áo đen đằng đằng sát khí đột nhiên xông vào trong sân. Các ngươi là người nào? Nhìn thấy người áo đen đột nhiên xông vào, mọi người đều cả kinh biến sắc, người trung niên lớn tiếng quát hỏi. Giết! Không tha một ai. Chỉ thấy người áo đen cầm đầu ra lệnh một tiếng, những người áo đen cầm trường đao sắc bén kia vùa lên, triển khai vây giết đối với mọi người trong sân. Phật! A! À. Trong sân bùng nổ một hồi xung đột ngắn ngủi, rất nhanh đã trở về bình tĩnh. Người trung niên cùng đồng bạn của mình ngã xuống trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Đại nhân, đã quét sạch rồi. Một người áo đen từ sân sau đi ra, trong tay còn xách vài cái lồng chim bồ câu. Rút. Người áo đen cầm đầu sải bước rời đi, người áo đen đều nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh, dân chúng hàng xóm nghe được động tĩnh thật cẩn thận tiến vào sân nhà, nhìn thấy là thi thể đầy đất, những người áo đen kia đã sớm không thấy bóng dáng. Quan Châu Tiết Độ Phủ, trong một thôn ngoại ô Bình Thành. Tả Kỵ Quân Quân Tình Ti chủ sự Lý Thành Nghiệp cùng vài huynh đệ đang tụ tập ở trong một gian phòng, thấp giọng nói chuyện với nhau. Các ngươi nói cái này thật là Tần Châu Tiết Độ Phủ bên kia làm sao? Nhiệm vụ của đám người Lý Thành Nghiệp một lần này là phụ trách ám sát đám người Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang, để làm xấu đi quan hệ của Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng Phục Châu. Nhưng ai biết bọn họ đang chuẩn bị ra tay, có người đã ra tay trước một bước. Bọn họ thấy tình huống có biến, nhanh chóng rút lui, né tránh thú vệ quân Lùng Bắc quy mô lớn. Bây giờ trong thành đã truyền ra tin tức, Tần Châu Tiết Độ Phủ cấu kết cao tầng Quan Châu Tiết Độ Phủ, phái ra thích khách ám sát quan to của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Bao gồm Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang ở trong, có 15 nhân viên cao tầng bị giết. Sau khi biết được tin tức này, đám người Lý Thành Nghiệp đều có chút ngây ngốc. Thế này cũng quá khéo rồi, mặc kệ có phải người Tần Châu Tiết Độ Phủ bên kia làm hay không, Quách Vĩnh Khang này chết ở Quan Châu, vậy Quan Châu Tiết Độ Phủ khẳng định không có cách nào ăn nói với Phục Châu bên kia. Thường xuyên như vậy, hai nhà bọn họ kết minh, khẳng định là sẽ chịu một ít ảnh hưởng. Lý Thành Nghiệp lại lắc lắc đầu. Quan Châu Tiết Độ Phủ một lần này đã chết nhiều quan viên cao tầng như vậy, ta cảm thấy Phục Châu nếu biết được, cũng sẽ cảm thấy là Tần Châu bên kia làm. Cái chết của đặc sứ Quách Vĩnh Khang, chỉ có thể xem như hắn xui xẻo, vừa vặn đụng phải, bọn họ sẽ chỉ mang một món nợ này ghi cho Tần Châu bên kia. Như vậy, bọn họ sẽ không trách tội Quan Châu bên này, nói không chừng còn có thể kết minh. Chủ sự đại nhân, vậy ý của ngươi là... Ánh mắt mấy huynh đệ đều ném về phía chủ sự quân tình Ti Lý Thành Nghiệp. Một lần này Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang tuy không phải chúng ta giết, nhưng về sau chúng ta vẫn có thể làm văn một chút. Lý Thành Nghiệp nói, các ngươi phát hiện chưa, một lần này bị giết đều là một ít người quan hệ tương đối gần gũi với Phục Châu. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy chuyện này đi bịa đặt. Chúng ta có thể rải lời đồn khắp nơi, nói đây là nội bộ Quan Châu Tiết Độ Phủ không muốn liên thủ với Phục Châu, cho nên tiến hành thanh tẩy trừ đối với những người quan hệ gần gũi với Phục Châu. Bởi vậy, Phục Châu nhất định sẽ không tín nhiệm Quan Châu nữa, vậy bọn họ muốn liên thủ liền khó khăn trùng trùng. Ta thấy biện pháp này tốt. Mọi người đều cảm thấy đề nghị này của Lý Thành Nghiệp không tệ. Bọn họ chỉ cần rải một ít lời đồn, đã đủ khiến Phục Châu cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ sinh ra vết nứt. Đang lúc bọn họ nói chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng huýt gió. Sau khi nghe được tiếng huýt gió, bọn họ đều biến sắc hẳn. Đi mau. Đây là huýt gió báo động trước, Lý Thành Nghiệp cùng mấy huynh đệ lập tức trèo cửa sổ muốn chạy trốn. Mà khi Lý Thành Nghiệp vừa nhảy ra cửa sổ rơi xuống đất, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đã có người áo đen cầm cung nỏ nhắm vào mình. Đối mặt đầu mũi tên hàng quan lập lòe kia, thân hình Lý Thành Nghiệp cứng ngắc ở đó, đứng ở tại chỗ không dám động đậy. Hắn biết, mình một khi động, lập tức sẽ bị bắn thành cái sàn. Lý Thành Nghiệp cố gắng trấn định hỏi, xin hỏi các ngươi là huynh đệ ở lộ nào, chúng ta có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Lúc này, đám người áo đen tránh ra một con đường, một nam nhân bộ dạng khôi ngô xuất hiện ở trước mặt Lý Thành Nghiệp. Người này rõ ràng là tâm phúc thân vệ quan quân ba đồ của Tiết Độ Sứ Tống Chiến. Chỉ thấy thân vệ quan quân ba đồ mang một cái đầu máu tươi đầm đìa ném vào trước mặt Lý Thành Nghiệp. Lý Thành Nghiệp nhìn cái đầu đó một lần, nhất thời đầu óc ong ong. Không phải ai khác, chính là đầu của Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang. Hắn lúc trước vì ám sát người này, cố ý cắm điểm đi nhận người. Đây là đầu của Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang, tính là lễ gặp mặt của Tiết Độ Sứ đại nhân chúng ta tặng cho Trương Đại Lang đô đốc của các ngươi. Ba đồ nói với Lý Thành Nghiệp, trở về nói cho Trương Đại đô đốc của các ngươi, nội bộ Quan Châu chúng ta các phản đồ thu số tiền lớn của Phục Châu đều đã bị thanh lý hết. Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta nguyện ý liên thủ cùng Trương Đại Đô Đốc chia cắt Phục Châu. Chỉ là hy vọng Trương Đại Đô Đốc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng lật lọng, một khi nói chuyện không giữ lời, vậy Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta nhất định sẽ không để yên đâu. Ba đồ sau khi nói xong, nhìn một lần Lý Thành Nghiệp đã bị dọa, nói, đúng rồi, ngươi thuận tiện nói một lần cho ngươi cùng các đồng lõa kia của ngươi. Nơi này là địa giới của Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc cho kỹ một chút. Một lần này xem ở trên phần Trương Đại Đô Đốc, liền không so đo với các ngươi, có thể tha các ngươi về Trần Châu. Nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sau này nếu lại phát hiện các ngươi hoạt động ở trên địa giới Quan Châu chúng ta sẽ tự mình xử lý các ngươi. Ba đồ sau khi nói xong, phất phất tay, dẫn theo người áo đen nhanh chóng rời đi. Lý Thành Nghiệp sau khi nhìn thấy đám người ba đồ rời khỏi, lúc này mới thở hắt một hơi thật dài, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết, mình xem như đã đi một chuyến ở trên quỷ môn quan. Hành tung của bọn họ khẳng định đã sớm bị người Quan Châu Tiết Độ Phủ phát hiện. Bằng không, người Quan Châu Tiết Độ Phủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm tới cửa, chặn bọn họ ở nơi này. Lý Thành Nghiệp nhìn một cái đầu máu tươi đầm đìa kia trên mặt đất, biết quân tình ti bọn họ một lần này vẫn là sơ ý, nếu không phải đối phương nương tay, bọn họ những người này đều đã xong đời. Hắn cảm thấy rất cần thiết mang việc này báo lên cho ti trưởng đại nhân. Đến lúc đó điều tra kỹ một chút, rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề, dẫn tới bọn họ bại lộ thân phận hành tung. Chủ sự đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy huynh đệ phân công nhau đào tẩu cũng đều trở lại, bọn họ mới vừa rồi cũng đều bị ngăn chặn cảnh cáo một phen. Hành tung thân phận chúng ta đã bại lộ, không thích hợp tiếp tục ở lại bên này. Nếu tiếp tục ở lại bên này, người Quan Châu có thể chém chúng ta bất cứ lúc nào. Lý Thành Nghiệp đen mặt nói, mang theo thủ cấp của Quách Vĩnh Khang, chúng ta về Trần Châu. Vâng. Cảnh nội Trần Châu, doanh địa lâm thời của Phục Châu Hổ Nha Quân. Trong trung quân đại trướng, Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm ngồi ở phía sau bàn sách, sắc mặt âm trầm như nước. Ở cách hắn không xa, một đội quan Phục Châu quân tóc tai bù xù, cả người vết thương chồng chất đang quỳ ở trên mặt đất. Đợi sau khi đội quan này nói xong, Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm nhìn chằm chằm đội quan kia, xác nhận lần nữa. Ngươi nghĩ cho kỹ, ngươi nói đều là tình hình thực tế đúng không? Báo cáo láo quân tình, là phải chém đầu thị chúng. Đối mặt Lâm Cẩm chất vấn, đội quan vội nói, đại tướng quân, ta nói từng câu là thật, tuyệt đối không dám có chút nào giấu giếm. Một lần này bộ kỵ tả kỵ quân đột nhiên xuất hiện ở Mạnh Gia Trấn thật sự có hơn vạn người, bọn hắn đột nhiên tập kích Mạnh Gia Trấn, chúng ta bị đánh một cái không kịp trở tay. Lâm Cẩm nhìn chằm chằm đội quan một lúc lâu, lúc này mới khoát tay. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng. Tin tức đội quan từ Mạnh Gia Trấn trốn thoát nói ra thật sự khiến người ta chấn kinh. Hậu phương của bọn họ thế mà xuất hiện một mũi tả kỵ quân ước chừng hơn vạn người, còn tập kích yếu địa chiến lược Mạnh Gia Trấn này. Cái này tương đương với chặt đứt liên hệ của Hổ Nha quân bọn họ cùng hậu phương. Lâm Cẩm đi tới trước bản đồ treo tường, nhíu chặt lông mày. Tả kỵ quân sao có thể đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, bọn hắn tập kích Mạnh Gia Trấn mục đích là gì, hắn trong lúc nhất thời không làm rõ được. Lâm Cẩm xoay người ra lệnh, bảo thám báo doanh nhanh chóng phái ra khoái mã đi tra xét, lập tức làm rõ cho ta số lượng cụ thể tả kỵ quân xuất hiện ở phía sau chúng ta. Đồng thời mệnh lệnh đại quân dừng tiến lên, ở tại chỗ đợi lệnh. Trên chiến trường xuất hiện tình huống mới, điều này làm Lâm Cẩm vị Hổ Nha đại tướng quân này cũng trở nên căng thẳng thần kinh. Tả kỵ quân đột nhiên phái người xuất hiện ở phía sau hắn, điều này làm hắn có chút không rõ chiêu trò của tả kỵ quân, cho nên không thể không cẩn thận làm việc. Trần Châu, Bắc An Thành. Trong sảnh chiến sự tả kỵ quân, các cấp tướng lĩnh tụ tập một chỗ, bọn họ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Thổ tự doanh của bọn Đinh Phong đến nơi nào rồi? Tham tướng Tào Thuận thấp giọng hỏi giáo úy một tự doanh Lưu Hắc Tử. Lưu Hắc Tử lắc lắc đầu nói, ta mấy ngày rồi đều chưa nhìn thấy hắn. Có thể phó sứ đại nhân của chúng ta phái thổ tự doanh bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ bí mật gì đi? Nhiệm vụ bí mật gì? Làm thật thần bí. Bọn họ hẳn sẽ không là đi theo địch chứ? Sao có khả năng? Ngươi cho quân tình ti là bất tài à? Nếu ai dám toát ra suy nghĩ này, đã bị quân tình ti mời đi uống trà rồi. Điều đó cũng đúng. Đinh Phong và Hoàng Hạo hai người là phụng mệnh lệnh Trương Vân Xuyên một mình xuất phát, cho nên các bộ khác của tả kỵ quân đều không rõ bọn họ đã đi nơi nào. Một lần này Trương Vân Xuyên triệu tập các tướng nghị sự, bọn họ lúc này mới phát hiện, đám người Đinh Phong còn chưa trở về, cái này làm bọn họ sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ai u, đều đến rồi à? Khi mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, phòng ngự phó sứ Trương Vân Xuyên tiến vào sảnh chiến sự, đánh tiếng với mọi người. Ra mắt phó sứ đại nhân. Phó sứ đại nhân, ngày hôm nay khí sắc thật tốt, có phải có chuyện gì tốt hay không? Phó sứ đại nhân, đại quân Phục Châu này đã đánh tới dưới mí mắt chúng ta rồi. Chúng ta khi nào thu thập bọn hắn đây? Các tướng lĩnh tả kỵ quân này đều là Trương Vân Xuyên một tay dẫn dắt ra, cho nên đều tương đối thân cận với nhau. Bọn họ vây quanh Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ này, bắt đầu líu ríu dò hỏi. Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ này cũng không ra vẻ gì hết, cười chào hỏi bắt chuyện với mọi người, thân thiện gần gũi. Ở sau khi hàn huyên một lúc, Trương Vân Xuyên lúc này mới chính thức tuyên bố bắt đầu họp. Mọi người dựa theo phẩm cấp của mình, lần lượt ngồi xuống ở hai bên bàn dài, ánh mắt đều hướng về phía Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nhìn quét mọi người một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hôm nay ta tuyên bố trước một tin tức tốt. Tất cả mọi người đều vểnh tai, tò mò không thôi. Đinh Phong, Hoàng Hạo phái người báo tin thắng trận, bọn họ ở Mạnh Gia Trấn đánh thắng một trận lớn. Trương Vân Xuyên cao hứng nói, ở trên trận chém Phục Châu quân 703 người. Bắt tù binh Phục Châu quân 1422 người, bắt tù binh dân phu 2.500 người, thu được 5 vạn thạch quân lương. Ôi! Lời vừa nói ra, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đã nói những ngày qua sao chưa nhìn thấy bọn họ. Thì ra bọn họ chạy đến Mạnh Gia Trấn. Một trận này đánh thật đẹp nha. Một hơi diệt địch cũng hơn 2.000 rồi. Chúc mừng Phó Sứ Đại Nhân. Phục Châu quân đánh kém như vậy. Biết được Đinh Phong và Hoàng Hạo hai người dẫn thủ hạ tắm đến sau lưng địch, đánh một trận tốt như vậy, tinh thần mọi người đều rất phấn chấn, tâm tư cũng trở nên hoạt bát. Tả kỵ quân bọn họ trên thực tế cũng không có kinh nghiệm giao thủ quy mô lớn với Phục Châu quân. Điều bọn họ duy nhất biết chính là Phục Châu quân đánh cho Trấn Nam quân toàn quân bị diệt, đánh cho Hữu Kỵ quân tổn thất quá nữa. Hôm nay lại mang Tuần Phòng quân vây khốn trùng trùng ở Lâm Xuyên Thành. Nhìn từ những chiến tích này, sức chiến đấu của Phục Châu quân vẫn là rất mạnh. Đây cũng là lý do đối mặt đại quân Phục Châu quân tiếp cận, khi thái độ Quan Châu Tiết Độ Phủ không rõ, mọi người có đề nghị bảo tồn thực lực, rút về Hải Châu. Nhưng bây giờ Đinh Phong và Hoàng Hạo thế mà thần không biết quỷ không hay cắm đến sau lưng địch, một lần tiêu diệt hơn 2.000 Phục Châu quân, thu được lượng lớn lương thực vật tư. Cái này làm bọn họ tinh thần phấn chấn, đồng thời ý thức được Phục Châu quân cũng không phải không thể chiến thắng như vậy. Một trận này đám người Đinh Phong đánh rất tốt. Diệt địch hơn 2.000, bọn họ chỉ có hơn 200 người thương vong. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người cao hứng nói, càng quan trọng hơn là, bây giờ chúng ta đã chặt đứt đường lui của Phục Châu Hổ Nha quân. Phục Châu Hổ Nha quân này chui vào cảnh nội Trần Châu chúng ta, đã trở thành một mũi quân đội đơn độc không có viện quân, không có lương thảo tiếp tế tiếp viện. Trương Vân Xuyên nói một phen, càng khiến mọi người lòng tin tăng gấp bội phần. Ta lại nói cho các ngươi một tin tức tốt. Trương Vân Xuyên thấy mọi người châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận, tiếp tục mở miệng nói, ta đã đạt thành ước định bí mật với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Đó chính là tả kỵ quân chúng ta cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ liên thủ, cùng nhau nghênh chiến Phục Châu quân. Đến đây, chúng ta không cần lo lắng gặp phải Quan Châu Tiết Độ Phủ phương Bắc uy hiếp không nói, chúng ta còn có thêm một minh hữu kề vai chiến đấu. Thế này quá tốt rồi. Lương Đại Hổ cao hứng nói, Quan Châu quân không lôi kéo chúng ta mà nói, chúng ta liền có thể buông tay đi đánh Phục Châu quân. Đúng vậy, lấy thực lực bây giờ của tả kỵ quân chúng ta, nuốt Phục Châu Hổ Nha quân là dư giả. Con mẹ nó, lão tử đã sớm nhìn Phục Châu không vừa mắt, một lần này thế nào cũng phải thu thập bọn hắn cẩn thận mới được. Quan Châu Tiết Độ Phủ không là uy hiếp của Trần Châu bọn họ nữa không nói, ngược lại lắc mình biến hóa trở thành minh hữu của bọn họ. Tin tức này thực sự khiến mọi người cao hứng. Lúc trước bọn họ đối mặt áp lực từ hai phương hướng, lúc này mới ép bọn họ không dám dễ dàng ra tay. Nhưng bây giờ không có phương Bắc uy hiếp, bọn họ hoàn toàn có thể rảnh tay, toàn tâm toàn ý đối phó quân đội Phục Châu. Phó Sứ Đại Nhân, Quan Châu Tiết Độ Phủ này đáng tin không? Chúng ta một khi toàn lực đối phó Phục Châu quân, chiến sự lâm vào giằng co. Tham tướng Tào Thuận lo lắng nói, nhỡ đâu bọn họ lật lọng, chặt đứt đường lui của chúng ta làm sao bây giờ? Giáo úy Bàn Bưu cũng phụ họa theo, đúng vậy, ta cảm thấy vẫn phải đề phòng bọn họ một tay. Lúc trước Quan Châu Tiết Độ Phủ đảng khấu quân phái người giả trang thành thủy khấu, chui vào Trần Châu bọn họ cướp bóc, nội bộ bọn họ đều rõ. Lúc ấy bọn họ cười nhạt đối với loại hành vi này của Quan Châu Tiết Độ Phủ, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị đánh trận với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Nhưng bây giờ đại nhân nhà mình đột nhiên nói kết minh với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Điều này làm đám người Tào Thuận trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp nhận. Bọn họ cảm thấy lúc trước vẫn là kẻ địch, bây giờ đột nhiên biến thành minh hữu kề vai chiến đấu, cảm giác là không chân thực như vậy. Trương Vân Xuyên nhìn đám người Tào Thuận, nói, trên đời này tất cả lấy chữ lợi dẫn đầu, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Các ngươi lo lắng là đúng. Bảo trì cảnh tỉnh, đây là chuyện tốt. Trương Vân Xuyên trước khen đám người Tào Thuận một phen. Hắn sau đó tiếp tục nói, nhưng một lần này liên thủ với Quan Châu Tiết Độ Phủ, đó là kết quả sau khi ta cân nhắc kỹ càng, hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Tuy chúng ta lúc trước đã xảy ra một số điều không thoải mái với bọn họ, thậm chí thiếu chút nữa bùng nổ đại chiến. Trương Vân Xuyên đổi giọng, nói, nhưng chúng ta cũng từng làm ăn rất nhiều với bọn họ, ngựa của Kiêu Kỵ Doanh chúng ta hôm nay, đều là thông qua Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia lấy vật, đổi lấy. Có thể nói, chúng ta cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ giống như là hai huynh đệ, có thời điểm trừng mắt cãi nhau, cũng có thời điểm hài hòa ở chung. Anh em ruột còn có lúc đánh nhau. chung quy không thể nói đánh nhau rồi, vậy vĩnh viễn không qua lại, đó là chuyện không thực tế. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, hôm nay đại quân Phục Châu tiếp cận, mặc kệ trước kia chúng ta và Quan Châu Tiết Độ Phủ từng xảy ra bao nhiêu điều không thoải mái, bây giờ đều phải tạm thời gác lại ở một bên. Bây giờ Quan Châu Tiết Độ Phủ bằng lòng liên thủ với chúng ta nên gác lại thành kiến cùng ân oán, tạm thời liên thủ với bọn họ đối phó Phục Châu. Dù sao Phục Châu bây giờ mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Ta hy vọng mọi người có thể lấy đại cục làm trọng, đừng phá hỏng cục diện liên thủ tốt đẹp, để cho Phục Châu chui vào chỗ trống. Một đoạn lời này của Trương Vân Xuyên là nói cho đám người Tào Thuận nghe, dù sao bọn họ đánh trận với quân đội Quan Châu, đã chết không ít huynh đệ, trong lòng vẫn có chút khúc mắc. Tào Thuận lập tức tỏ thái độ nói, Phó sứ đại nhân, ta tuy có chút thành kiến đối với Quan Châu Tiết Độ Phủ, nhưng đã quyết định liên thủ, ta sẽ tuân lệnh làm việc. Trương Vân Xuyên cao hứng gật gật đầu, như vậy rất tốt. Trương Vân Xuyên sau khi trấn an cảm xúc của mọi người, lúc này mới dẫn đề tài về tới trên việc đối phó Phục Châu quân. Đinh Phong và Hoàng Hạo đã ở Mạnh Gia trấn đánh thắng trận lớn. Chúng ta bây giờ lại không có phương Bắc uy hiếp, có thể tập trung tinh lực đối phó Phục Châu Hổ Nha quân. Một trận này đánh như thế nào, mọi người đều nói một chút xem. Lúc trước mọi người là đánh là rút đều là ý kiến không thống nhất, có thể nói tư tưởng trên dưới đều không thống nhất, càng đừng nói thảo luận đánh như thế nào. Cho dù là Trương Vân Xuyên cứng rắn hạ lệnh muốn đánh, nhắm chừng người bên dưới chấp hành, cũng sẽ cắt giảm rất nhiều. Một khi gặp chiến sự bất lợi, nhắm chừng liền muốn rút lui khỏi chiến trường. Nhưng bây giờ lại đã khác. Hoàn cảnh bên ngoài đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bọn họ đã không còn nhiều băn khoăn cùng lo lắng như vậy. Cho nên khi Trương Vân Xuyên đề xuất đánh như thế nào, mọi người đều nhiệt tình tăng vọt, ùng ùng đề xuất ý kiến nên chiến Phục Châu quân. Trên một lần hội nghị trước cuộc chiến này Trương Vân Xuyên tổ chức, các tướng lĩnh tích cực lên tiếng tỏ thái độ, không khí tương đối sinh động. Có bối cảnh đạt thành hiệp nghị liên thủ bí mật với Quan Châu Tiết Độ Phủ, cộng thêm Mạnh Gia trấn đại thắng. Các bộ tướng lĩnh không có ý tưởng bỏ qua Trần Châu, bảo tồn thực lực nữa, nên chiến Phục Châu quân, bảo vệ Trần Châu trở thành nhận thức chung. Ở sau khi trải qua ước chừng 2 canh giờ thảo luận, Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ này cuối cùng quyết định, định ra kế hoạch tác chiến phòng thủ phản kích. Ở sau khi định ra kế hoạch, Trương Vân Xuyên chợt bắt đầu điều binh khiển tướng, làm bố trí tiến một bước tác chiến. Mộc Tự Doanh Lưu Giáo Úy. Phòng ngự phó sứ Trương Vân Xuyên dẫn đầu điểm danh giáo úy Mộc Tự Doanh Lưu Hắc Tử. Có mạc tướng. Mộc Tự Doanh giáo úy Lưu Hắc Tử đáp lại đứng dậy, vẻ mặt kích động. Sau khi Lưu Hắc Tử dẫn bộ hạ đầu phục Trương Vân Xuyên, được tín nhiệm cùng coi trọng đầy đủ. Ban đầu dưới trướng hắn chỉ có mấy trăm người, bây giờ lại mở rộng thành một doanh binh mã, cộng thêm hậu cần quân nhu binh, binh lực vượt qua 4.500 người. Thuộc hạ có một mũi binh mã cường đại như vậy, nhưng lại chưa có chiến tích lấy ra tay, điều này làm Lưu Hắc Tử luôn cảm thấy xấu hổ với Trương Vân Xuyên. Một lần này đại quân Phục Châu binh tiến Trần Châu, tới gần Bắc An Thành, hắn biết một lần này là một cơ hội kiến công lập nghiệp. Một trận này nếu đánh tốt, vậy thanh danh cùng địa vị Lưu Hắc Tử hắn ở trong Tả Kỵ quân sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta lệnh ngươi dẫn dắt một tự doanh, lập tức xuất phát, tiến hành tập kích quấy rối kiềm chế đối với Phục Châu Hổ Nha quân. Trương Vân Xuyên dặn dò với Lưu Hắc Tử, cần không phân ngày đêm tập kích quấy rối công kích bọn hắn, làm bọn hắn không thể an bình. Cần tạo thành một loại ảo giác cho bọn hắn, đó là Tả Kỵ quân chúng ta đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, làm chuẩn bị cho rút lui. Vâng. Hiện tại đi tập kết binh mã, xuất phát đi. Vâng. Lưu Hắc Tử sau khi hướng Trương Vân Xuyên hành quân lễ, rời khỏi chỗ ngồi, sải bước đi ra ngoài. Hổ Tự Doanh Lương giáo úy. Lang Tự Doanh Bàn giáo úy. Có mạc tướng. Lương Đại Hổ và Bàn Bưu đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt ném về phía Trương Vân Xuyên. Hai bộ binh mã của các ngươi phải tạo thanh thế lớn, phải xây dựng ra một bộ tư thái quyết chiến ở Bắc An Thành cùng Phục Châu quân. Ba ngày dọc theo đường cái hướng Tây thẳng tiến, thiết lập thêm doanh địa trạm gác. Mỗi ngày sau khi vào đêm, đều từ trong binh doanh chạy ra một ít binh mã, giả ý hướng đông rút lui. Phải tạo thành một loại ảo giác cho thám báo, tiếu kỵ Phục Châu quân, đó là chúng ta nghênh chiến là giả, rút lui là thật. Vâng. Hai người sau khi ngồi xuống, Trương Vân Xuyên lại nhìn về phía Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân mới nhận chức. Triệu Tri Châu. Phó sứ đại nhân xin phân phó. Bắt đầu từ hôm nay, Ngươi cần ở trên Trần Châu Nhật Báo mở rộng đăng tin tức Tả Kỵ quân chúng ta thề sống chết thủ vệ Trần Châu. Cần tạo dư luận lớn, chế tạo thanh thế, minh bạch rõ ràng nói cho mọi người, Tả Kỵ quân ta là sẽ không rút lui. Đương nhiên, âm thầm mang một ít gia quyến dời đi hướng đông, hơn nữa rải một ít nguồn tin đồn, nói Tả Kỵ quân chúng ta đã chuẩn bị vứt bỏ Trần Châu, chuẩn bị rút tới Bồ Giang Phủ. Triệu Lập Bân lập tức đáp ứng, hạ quan tuân mệnh. Tổng bộ đầu Trương Võ. Có ti chức. Tuần bổ ti của ngươi cũng cần bắt đầu hành động, những ngày này phải ra đường, tiến hành quản lý khống chế đối với mặt đường. Đối với những người rải lời đồn Tả Kỵ quân chúng ta muốn rút lui, tiến hành bắt bớ phạm vi nhỏ, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Trương Võ trịnh trọng gật gật đầu, ti chức rõ. Vương tham quân. Có hạ quan. Mấy ngày tới ngươi trước mang một ít người, hướng đông rút lui, bày ra một bộ dáng Tả Kỵ quân đại đô đốc phủ chúng ta muốn chuyển nhà. Vâng. Ở dưới Trương Vân Xuyên bố trí một phen, mọi người lục tục lĩnh mệnh rời khỏi. Trương Vân Xuyên một lần này muốn ở Bắc An thành lấy khỏe đánh yếu, nên chiến Phục Châu Hổ Nha quân đường xa đến. Vì tránh cho Phục Châu Hổ Nha quân rút về, Trương Vân Xuyên quyết định diễn một vở kịch. Ở mặt ngoài bày ra một tư thế muốn tử thủ Trần Châu, sau lưng lại phái người âm thầm dời đi, bày ra một bộ tư thái rút lui. Thật thật giả giả như thế, chính là muốn câu dẫn Phục Châu Hổ Nha quân bây giờ trì trệ không tiến mắc mưu, làm bọn hắn nghĩ lầm Tả Kỵ quân muốn chạy. Chỉ cần Phục Châu Hổ Nha quân đánh tới dưới Bắc An thành, vậy bọn họ sẽ trở thành một mũi quân đội đơn độc xâm nhập. Ở dưới Trương Vân Xuyên bố trí một phen, Bắc An thành mấy ngày qua an tĩnh nhất thời gió nổi mây phun. Từng mũi binh mã đang giống trống khua chiên hướng về phía tây chạy đi. Các tướng sĩ Tả Kỵ quân cất bước hùng hồn mạnh mẽ, dọc theo đường phố đi qua, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Nên chiến Phục Châu quân. Thề sống chết bảo vệ Trần Châu. Thành còn người còn. Tuyệt không vứt bỏ mỗi một tấc đất. Phố lớn ngõ nhỏ cũng dán đầy các loại biểu ngữ quảng cáo, xây dựng ra một thái độ Tả Kỵ quân chuẩn bị ở nơi này đánh quyết chiến. Trần Châu Nhật Báo lại một ngày ra liên tục 3 phần báo, tuyên dương khắp nơi tình huống Trần Châu Tả Kỵ quân chuẩn bị chiến tranh. Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh Lương Đại Hổ Giáo Úy tỏ vẻ, 5.000 tướng sĩ Hổ Tự Doanh sẽ đánh tới một người cuối cùng. Phòng ngự Phó Sứ Trương Đại Nhân triệu tập hội nghị, tỏ thái độ sẽ tiêu diệt hết toàn bộ kẻ địch xâm nhập. Trần Châu Tri Châu Triệu Đại Nhân bảo dân chúng không cần khủng hoảng, Tả Kỵ quân sẽ không rút lui, có lòng tin đánh bại kẻ địch. So với quân đội giống trống khua chiên bày ra tư thái nghênh chiến, khi quan phủ ra sức tuyên dương nghênh chiến. Các loại tin đồn lại truyền lưu rộng khắp ở cảnh nội Trần Châu. Tả Kỵ quân tham quân Vương Thừa An đã dẫn dắt nhân viên đại đô đốc phủ suốt đêm hướng Tây rút lui, không rõ đi đâu. Các nơi binh trạm đã nhận được mệnh lệnh riêng, bảo gia quyến làm tốt chuẩn bị rút lui. Tả Kỵ quân tham tướng Tào Thuận đã cùng hơn 1.000 thương binh bắt đầu hướng Hải Châu rút lui. Phố lớn ngõ nhỏ truyền lưu tin đồn càng ngày càng thái quá, hoàn toàn tương phản với tin tức quan phủ tuyên bố. Điều này làm dân chúng Bắc An thành trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút hỗn loạn. Bọn họ không biết rốt cuộc một tin tức nào là thật. Lúc này, ty trưởng Trần Châu Tuần Bổ Ti, các bộ đầu bộ khoái của các tuần bổ đội thuộc về tổng bộ đầu Trương Võ ra mặt. Bọn họ đánh bất ngờ vài chỗ tử quán quán trà, trước mặt mọi người bắt mấy chục người truyền bá tin đồn bỏ tù. Kẻ nào dám rải lời đồn, đều nghiêm trị không thải. Các bộ đầu bộ khoái đi ra ngoài đường, tiến hành bắt bớ chèn ép đối với những người truyền bá lời đồn kia. Nhưng bọn họ không làm như vậy còn tốt, bọn họ vừa hành động như vậy, ngược lại càng thêm khiến dân chúng cảm thấy có chút khủng hoảng. Dù sao đối với những lời đồn này, nếu là giả, quan phủ căn bản không cần thiết để ý tới. Bây giờ thế mà phái ra bộ đầu bộ khoái ra mặt nghiêm khắc đả kích, cái này khiến mọi người hoài nghi quan phủ chột dạ. Nói không chừng các nguồn tin đó là thật. Một ít dân chúng ở thành Bắc An ôm thái độ thà rằng tin nó có không thể tin nó không có, rất nhiều người bắt đầu đóng gói vàng bạc hành lý nhà mình, chuẩn bị ra ngoài né tránh đầu sóng ngọn gió trước. Dù sao Phục Châu đại quân cách thành Bắc An đã rất gần. Nếu thực sự đánh nhau, vậy thành Bắc An khẳng định là một mảng hỗn độn, bọn họ ở lại chỗ này phiêu lưu quá lớn. Vì thế, lục tục có dân chúng kéo cả gia đình rời khỏi thành Bắc An. Có người dẫn đầu rời khỏi, rất nhanh liền hình thành một hiệu ứng dây chuyền, càng nhiều dân chúng cảm thấy ở lại chỗ này không yên tâm, ùn ùn đi theo rút khỏi thành Bắc An. Chỉ một hai ngày thời gian, trên không thành Bắc An liền bao phủ ở trong một mảng bóng ma bỏ chạy. Lượng lớn cửa hàng đóng cửa, lượng lớn dân chúng kéo cả gia đình rút lui. Bộ đầu nha dịch của Tuần Bổ Ti tuy ở các nơi đặt trạm tuyên truyền, nói Tả Kỵ quân sẽ tự chiến đến cùng. Nhưng ở lúc này, quan phủ càng nói muốn tự chiến đến cùng, dân chúng càng không tin, chạy càng nhanh hơn. Dẫn tới ở trên đường cái cùng đường nhỏ chạy trốn khỏi thành Bắc An kín người hết chỗ, khắp nơi đều chen chúc dân chúng chạy nạn, hoảng sợ không chịu nổi. Trần Châu, doanh địa lâm thời của Phục Châu Hổ Nha quân. Doanh trướng rậm rạp che kín núi rừng hoang dã, từng tên binh sĩ Phục Châu quân đang canh gác tuần tra, chiến mã hí vang, khói bếp lượn lờ. Cánh đồng hoang tới gần đường cái này giống như bỗng dưng toát ra một thị trấn thật lớn, náo nhiệt mà ồn ào. Bộ thống soái lâm thời, Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm sắc mặt trầm ổn ngồi ở trên ghế, trên bàn sách bày ba phần Trần Châu Nhật báo mới nhất. Lâm Cẩm vị đại tướng quân này đã mang nó lăn qua lộn lại đọc vài lần. Nhìn tiêu đề bắt mắt kia, hắn khi thì cúi đầu trầm ngâm, khi thì cau mày. Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh Lương đại hổ giáo úy tỏ vẻ, 5.000 tướng sĩ Hổ Tự Doanh sẽ đánh tới một người cuối cùng. Phòng ngự phó sứ Trương đại nhân triệu tập hội nghị, tỏ thái độ sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xâm nhập. Trần Châu Tri Châu Triệu đại nhân bảo dân chúng không cần khủng hoảng, Tả Kỵ quân sẽ không rút lui, có lòng tin đánh bại kẻ địch. Ba phần Trần Châu Nhật báo này biểu đạt nội dung rất rõ ràng, đó chính là một loại tuyên truyền Tả Kỵ quân cổ động lòng quân, trấn an lòng dân mà thôi. Ở trên Trần Châu Nhật báo, Tả Kỵ quân lên án mạnh mẽ hành vi xâm nhập của Phục Châu quân, tiến hành cảnh cáo nghiêm chỉnh đối với bọn họ. Đồng thời cũng giống trống khua chiên tuyên dương Tả Kỵ quân thề sống chết thủ vệ Trần Châu, quyết tâm tự chiến với Phục Châu quân bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.